Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 610, Thái Âm Kính. Trường sinh kích, ly, to gió thái cổ ma cầm gào thét vang vọng đất trời. Viễn cổ thần đảng khôi phục, hóa thành từng đầu đỉnh thiên khung, chân đạp đại địa tam túc kim ô, thế như lôi đình chạy xuống. Tam túc kim ô cùng chín long, chín hoàng, chín bạch hổ, chín huyền vũ, tinh không tứ tượng tiên linh đụng vào nhau, hung hăng chém giết, đánh tới thiên địa nứt ra, nước biển bốc hơi, mênh mông khí cơ định trụ hơn phân nửa Bắc Hải, khiến vạn linh run rẩy. Mọi người cố nén sâu trong linh hồn run rẩy, sắc mặt trắng bệch trông về phía xa chiến trường. Cái này hai kiện cực điểm khôi phục truyền thế thánh binh, chí ít cũng là viễn cổ đại thánh một cấp cường nhân tự tay chế tạo. Nội uẩn thần linh, trải qua vạn kiếp mà bất hủ, khuất phục vạn linh, trừ phi cổ chi thánh hiền khôi phục, nếu không không người có thể áp đảo. Ô Xí Lưu Kim Đảng cùng loạn cổ chiến xa ở giữa chém giết, lại lấy cường thế vô song cái sau hơi chiếm cứ ưu thế. Tứ tượng tiên linh thân thể liên tiếp tăng vọt, có thể xưng đỉnh thiên lập địa, màu vàng vực ngoại thiên lửa đốt lượt toàn bộ hải vực. Giống như vĩnh viễn không dập tắt, không chút nào không làm gì được càng chiến càng hăng tinh không tứ tượng. Nhân tộc đế liễn bên trong dựng dục ra hộ pháp thần linh. Khai thiên ma thần, kim ô lục thái tử mạnh thì mạnh vậy, cũng chỉ có chỉ là một người. Khu động loạn cổ chiến xa, lại là chín đầu tiên hai thánh chủ cấp thái cổ hung giao. Thái cổ vương tộc La Phù đầm lầy chín đầu vương huyết thiếu chủ. Truyền thừa một tia chân long huyết mạch cường thế đại tộc. Luận huyết mạch tiềm lực, mỗi một vị đều không kém gì Lục Nha. Nhìn thấy nóng lòng kim ô tộc các trưởng thượng, lần lượt gia nhập chiến trường. Nhiều tôn dần dần già đi hóa thạch sống. Cùng Lục Nha liên thủ thôi động kim ô tộc trấn giáo thánh binh. Cái này mới miễn cưỡng ổn định dần lộ mất tinh thần chiến cuộc. Đáng ghét, tộc ta thủy tổ đại thánh sớm đã tại đại thánh lĩnh vực đi đến cực hạn. Hắn tự tay chế tạo viễn cổ thần đảng cũng có thể tại chư thánh binh bên trong xưng hùng. Chiếc kia màu vàng cổ chiến xa đến tột cùng ra sao lai lịch, lại so tộc ta truyền thế mấy trăm ngàn năm thánh binh thế mạnh hơn. Quả thật là cổ chi đại đế tạo thành xe kéo hay sao? Cho dù là nhiều tôn tiên hai đại năng liên thủ, cũng vô pháp thời gian dài trèo chống một thanh truyền thế thánh binh tác chiến. Đánh mãi không xong kim ô tộc đành phải thoáng triệt thoái phía sau. Kéo dài khoảng cách, sư phụ, đánh hắn đánh hắn, đánh thật hay. Chí dương thể cùng chí âm thể tại loạn cổ chiến xa bên trên nhảy cẫng hoan hô. Chúc mừng thắng lợi, kim ô tộc vận dụng trấn tộc thánh binh, đều không làm gì được phe mình. Nhà mình sư tôn quả nhiên là trên đời này thứ nhất hào cường nhân. So kia cái gì bát cảnh cung chi chủ lợi hại nhiều. Tiểu bối an dám nhục ta. Lục Nha sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hai mắt đỏ thẫm, phảng phất điên dại. Kim ô tộc đạo hữu chớ buồn, bản giáo đến trợ các ngươi. Đột nhiên, giữa thiên địa khí cơ lại cử động. Hai kiện hoàn toàn xa lạ truyền thế thánh binh bộc phát im ắng thánh uy. Từ thiên ngoại gia nhập chiến trường, một mặt đen như mực đại đạo cổ kính hiển hiện, lưu chuyển trí âm trí nhu thái âm thánh lực, dáng đỏ lượn lờ, phảng phất có khai thiên tích địa đáng sợ uy năng. Nó lơ lửng tại một tôn dần dần già đi hóa thạch sống đỉnh đầu. Chìm chìm nổi nổi, thái âm cổ giáo phó giáo chủ, một chân bước vào trảm đạo lĩnh vực khủng bố đại năng. So trước đây kim ô tộc vị kia huyền nhất đại pháp sư, bó tay tại tiên hai lĩnh vực 2.0005 tuyệt đại lão giáo chủ, không biết cường thế gấp bao nhiêu lần. Thái âm quân vương bế quan, liền để lại trợ thủ của hắn, thái âm cổ giáo phó giáo chủ, đồng dạng là Đoan Mộc tộc, một vị tộc đệ chấp trưởng thánh binh, thăm dò động phủ, nghe nói Đông Thánh hiện thân, lập tức 800 dặm khẩn cấp đuổi đến, một thanh trường sinh chiến kích theo sát mà tới, nó như mâu cùng mâu hợp thể, đã có thẳng lưỡi đao, lại có ngang lưỡi đao, vô song sắc bén, có cắt đứt vạn vật chi bá đạo. Một tên người mặc xanh nhạt đạo bào áo xanh đạo sĩ, gánh vác thánh binh mà tới, hắn màu da trắng nõn, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất siêu phàm thoát tục, có xuất trần phong thái, trước ngực đạo y bên trên có thêu âm dương bát quái đại đạo đồ, tinh nhiên trường sinh tâm ý, tam khuyết đạo nhân, minh lĩnh thượng cổ đạo quán đương đại truyền nhân, lục nha huynh đệ kết nghĩa. Như thế nào tam khuyết? Tam khuyết đạo nhân thuở nhỏ bị trường sinh đạo quan vô địch vương giả chọn chúng. Thon dài sinh quyết, lấy thứ ba đầu thần hồn ký thác vào ba vị bất thế cao thủ trong cơ thể uẩn dưỡng. Là vì tam khuyết, một khi quy về một thể, hắn chính là không thiếu sót đạo nhân. Tài tình tăng vọt, một lần hành động trảm đạo thành công, có được minh lĩnh thượng cổ đạo quán, trở thành trường sinh quan chi chủ. Hai vị bề ngoài xấu xí lão đạo sĩ cúi đầu đứng ở phía sau, vô thượng thánh binh ở giữa giao phong, đủ để chấn động toàn bộ Bắc Hải. Tam khuyết đạo nhân phát giác được động tĩnh phía sau, tức mang theo trường sinh quan nhân mã đến đây dò xét tình huống. Theo mặt khác hai kiện thánh binh ra trận, thang cốc trên không đã có trọn vẹn bốn kiện thánh binh triển khai giằng co. Đáng sợ khí cơ tại mọi người trong lòng điên cuồng dập dờn, nhịn không được tê cả da đầu. Lão giáo chủ, các ngươi rốt cục đến rồi. Kim Ô Lục Thái tử mừng rỡ như điên nghênh đón tiếp lấy. Hắn chờ mong đã lâu minh hữu rốt cục đến. Thái Âm cổ giáo cùng Đông Thánh đồng dạng không đội trời chung. Huyết cừu chưa báo, hắn một vị khác huynh đệ kết nghĩa Thái Âm thần tử, chính là bị Đông Thánh đánh chết rơi. Lục Thái tử, ta giáo không có cái khác tố cầu. Thứ nhất, Đông Thánh phải chết. Thứ hai, tôn kia Thái Âm thể cần giao cho ta giáo. Về phần, Đông Thánh chấp trưởng món kia nhân tộc đế liễn có thể từ Thái tử tự hành chi phối. Thái Âm phó. Giáo chủ một đôi già nua hai mắt bắn ra lăng lệ thần quang, thanh âm to, giết chết Đông Thánh, vì nhà mình thần tử báo thù, lại đem một đời trí âm thể mang hồi giáo bên trong. Lấy huyết tinh vô cùng thượng cổ bí thuật lướt qua thần thể bản nguyên, đầy đủ tái tạo một tôn so thái âm thần tử còn cường đại hơn đạo thống truyền nhân. Cuộc mua bán này, Thái Âm cổ giáo kiếm bộn không lỗ. Tốt, liền theo lão giáo chủ lời nói. Lục Nha trùng điệp nhẹ gật đầu, chợt đưa ánh mắt về phía hắn huynh đệ kết nghĩa tam khuyết đạo nhân, tràn ngập tha thiết. Tam khuyết, giúp ta. Thái Âm chết ở trong tay hắn, Lục Nha ngươi lại để van cầu ta, cái này bận bịu ta nhất định giúp. Tam khuyết đạo nhân xanh nhạt đạo y phần phật, công tham tạo hóa, một phái cao nhân đắc đạo phong phạm. Hắn thon dài sinh đạo quyết, lại lấy ba phách ly thể dưỡng hồn phương pháp cảm ngộ đại đạo, xưng là tam khuyết, ngày sau nhất định là minh lĩnh thượng cổ đạo quán chủ nhân, địa vị vô cùng siêu nhiên. Hắn gật đầu đáp ứng việc này, cơ bản đại biểu phía sau toàn bộ đại giáo ý chí. Tốt tốt tốt, hôm nay người ta ba nhà liên thủ, nhất định có thể đánh chết rơi kẻ này. Lục Nha kích động ngay cả nói mấy cái chữ tốt, ánh mắt như là dã thú bị thương, gắt gao nhìn thẳng đứng sừng sững ở trên chiến xa cổ vàng óng cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh. Gàn từng chữ, Đông Thánh, bản thái tử liền không tin ngươi còn có thể xuất ra hai kiện thánh binh đến. Ngoặc kép chấm chấm, hiu. Hiu, hiu, mảng lớn tiếng xe gió lên, không ngừng có nghe hỏi mà đến các giáo tu sĩ đuổi đến. Vây xem trận này Tử Vi tinh vực hiếm thấy thánh binh đại chiến. Bóng người lay động, quá nhiều cao thủ cùng hóa thạch sống, nhịn không được hiện thân tại đây. Nhân vương điện phó điện chủ, một vị tóc bạc sáng như tuyết, tinh thần quắc thước hiền lành lão đầu, sống hơn 3.000 năm hóa thạch sống, tinh khí thần tràn trề, tử vi thần triều nguyệt thi công chúa, tử vi thứ hai mỹ nhân, sắc đẹp cùng tư chất đều tự nhiên động lòng người vô song. Chỉ có Y Khinh Vũ có thể miễn cưỡng ép nàng một đầu. Tư thái yểu điệu, tóc đen như lụa, đầu cắm thần hoàng châm, da thịt như sữa bò trắng noãn, một đôi khẽ nghiêng mắt phượng lộ ra vô hạn mỹ cảm. Điên đảo chúng sinh, huyền quy thượng nhân, hắc long lão tổ, biển thần giáo lão giáo chủ các loại. Trong biển yêu tộc phương diện đồng dạng có bao nhiêu tôn lão yêu vương không chịu cô đơn lộ diện. Hiện thân thang cốc bên ngoài, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?